Thánh Vương, chương 1249, xét duyệt tư duy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1249, xét duyệt tư duy. Di nàng chẳng qua hắn chỉ trong thân thế nàng, khiến thần ấn kỳ mà thôi thúc dục thần thánh TH. Y nàng kính đấng thân thế và ý thánh tế vô lượng, võ, chóng trở về vị trí cũ. Đột nhiên ở giữa hư không xuất hiện một bức tranh mỹ lệ, là một thiên đường rộng lớn. Sầu bên trong thiên đường này có vô số vương tọa hoàng kim. Phía trên vương tọa hoàng kim có rất nhiều hư ẩn. Cái kia đều là khi tức thời đại thái cổ, là chư thần, Phật, ma thời đại thái cổ. Những chư thần này đều hướng tới chư thần ấn ký, kính đấng yện thể xác và tinh thần của bản thân. Mà bấy giờ Dương Kỳ đang thành lập căn cơ của tần thần. Ầm ầm, trong thánh tế xuất hiện một vương tọa hoàng kim. Vương tọa này không lớn không nhố, đứng ở vị trí trung đẳng trong vô số hoàng kim vương tọa. Nhưng vương tọa này lại trơn bóng như mới, không phải thời đại thái cổ mà mang theo khí tức hiện tại. Như vậy chư thần ấn ký kia lại tăng thêm một chuyện tốt không lường được. Cái vương tọa hoàng kim kia thuộc về liệt diễm hồng nữ. Phàm là chu, nhân tín ngưỡng tối cao, chu, thần chư thần thì đều ngưng tụ một vương tọa hoàng kim trong thiên đường viên cố. Lần đầu tiên chư thần ấn ký hấp thu khí tức liệt diêm hồng nữ, một vị thương vị thần tần thần để bổ sung huyết dịch ban thần. Giờ mau ào, Dương Kỳ cảm nhận chư thần ấn ký có chấn động rất nhỏ, tựa như một gốc cây da mới tạo ra được mầm mống mới. Hơn nữa ý chỉ tinh thần của hắn cũng có chấn động và tăng trưởng nho nhố. Thì ra là thế, làm sao mà ta lại quên mất chư thần ấn ký cũng có thể sống lại, cũng sẽ lớn lên chứ. Chỉ cần không ngừng hàng phục chư thần thì sức mạnh của chư thần ấn kỳ sẽ phát huy triệt để, thậm chí có thể trợ giúp tu vi của ta áp sức tinh thần ý chỉ đến đỉnh điểm. Đột nhiên trong lòng Dương Kỳ hiểu ra một chút, đập hiếu được rối, hiền gia ngọc có thể trợ giúp người khác trùng kích tới cảnh giới ý chỉ cấp vô vố. Dương Kỳ nói, chư thần ấn kỳ cũng truy cầu cái này. Chỉ cần không ngừng hàng phục chư thần thì, ý chỉ chư thần kia sẽ thông qua ấn kỳ rồi liên kết lại với ngươi đến. Ý chỉ cấp vô vố. Nhưng đấy chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Từ xưa đến nay, có rất nhiều đại nhân vật là tồn tại mạnh mẽ cũng không tu luyện thành công ý chỉ cấp vô vố. Cho dù là chúa tế, chấn ma, yếu sư, chu tiên vương. Những nhân vật này chính là nửa bước cấp vô vố, vẫn chưa chính thức đạt tới cấp vô vố. Thôi ta không thèm nghĩ đến chuyện này nữa. Hiện tại đã chứng minh, chỉ cần ta không ngừng lợi dụng chư thần ấn kỳ rồi hấp thu thế xác và tín ngưỡng chư thần, qua nhiều lần xúc tích sẽ bộc phát như hồng thủy, giúp ta đánh vỡ nút thắt, khiến ta nhất cử trùng kích tới cảnh giới ý chỉ cao cấp trung kỳ. Bấy giờ ý chỉ của Dương Kỳ là chỉ cao cấp sơ kỳ, muốn tu luyện ý chi nữa rất gian nan, chỉ sợ phải mất hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu như hẳn không ngừng hàng phục chư thần thì tin tưởng không qua bao lâu nữa hắn sẽ làm được. Người liệt diễm hồng nữ hạ xuống, hoảng sợ nhìn Dương Kỳ. Đến cũng ngươi đập làm gì ta rồi? Làm sao mà ta có cảm giác tâm linh bị thao túng chu? Ngươi tế tư ta sao? Dương vậy, là ta tế tư ngươi, bắt thận thể và tinh thần cu ịa ngươi hiến tế chư thận an ký. Bấy giờ linh hồn của ngươi đập thuộc về chư thận an kỳ như một số chư thần thời đại thái cổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ thản nhiên nói, bấy giờ sinh tư của ngươi, thậm chí cả tư tương của ngươi đều thuộc về chư thần ấn kỳ rồi, hoặc cũng có thể nói là thuộc về ta. Nếu như ta không thao túng thì ngươi vẫn như bình thường. Nhưng nếu ta sai khiến ngươi thì thậm chí vận mệnh của ngươi đều ở trong tay ta hết. Ngươi nên có cảm giác vinh hạnh mới đúng. Có thể được chư thần ấn ca, yêu ai thì từ nay về sau vận mệnh của ngươi sẽ phát sinh biến hóa. Đây là thể chế phong thần môn là một thể chế, vĩnh sinh thần triều cũng là một thế chế, cư có được số mệnh khổng lồ tối cao. Nhưng những số mệnh thế chế này không đáng nhắc tới trước mặt chư thần ấn ký. Chư thần ấn kỳ đại biểu cho thời đại thái cổ, đại biểu cho số mệnh một thời đại ơ thần giới. Tuy nó đã biến mất nhưng nếu ở trong tay ta thì ta vẫn có thể tạo dựng nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ lên thế chế này lẫn nữa. Chúc mừng ngươi, ngươi chính là người thành lập thế chế đầu tiên. Trên mặt liệt diễm hồng nữ ẩm tinh bất định, cũng không biết là nàng đang suy nghĩ gì nữa. Nhưng Dương Kỳ biết rõ nàng hoàn toàn không có khả năng đối phó với hắn. Bởi vì mỗi một ý nghĩ của nàng đều đi vào chư thần ấn kỳ đầu tiên, sau đó trải qua sự xét duyệt của chư thần ấn kỳ thì mới có thể thay đổi hành động. Ví dụ như nàng đã biết bị mất chư thần ấn kỳ nên muốn cho cao tầng phong thần môn. Đầu tiến sâu trong tâm linh sẽ sinh. Ý nghĩ này rồi mới thông qua thân thế phóng xuất ra. Chính là, ý nghĩ thay đổi hành động. Nhưng mỗi suy nghĩ của nàng đều bị chư thần ấn kỳ tiếp nhận ngay lập tức, sau đó thẩm hạch thông qua hay không? Lúc bình thường, ý nghĩ hay lời nói của nàng, những độ gờ tác với Dương Kỳ vừa nãy, chư thần ấn kỳ không phát giác thấy điều nguy hát nên tự động xét duyệt thông qua kiểm tra. Nếu như phát giác được điều bất lợi thì ý nghĩ này của nàng không thế nào thông qua, thì sẽ không thế nào thay đổi hành động. Đấy mới chính là chỗ lợi hại của chư thần ấn ký. Xét duyệt tư tưởng, mỗi một ý nghĩ đều phải thông qua xét duyệt. Ví như hiện tại liệt diễm hồng nữ muốn mặc y phục nhưng Dương Kỳ mệnh lệnh chư thần ấn ký xét quyết không thông qua nên cho dù liệt diễm hồng nữ như thế nào cũng không thể mặc y phục. Bởi vì suy nghĩ của nàng không thế nào thay đổi hành động được. Ngay cả tiềm thức cũng không làm được. Trừ phi là đến ý chỉ cấp vô vố mới có thể thoát khỏi tình trạng xét duyệt tư tưởng này. Gông xiềng lên tinh thần. Y thư, nhấn sinh đều tê, đô. Chi cầu đều là tự do. Mỗi một người, cho dù thần. Nếu như tư tưởng không được tư, duyệt của người khác thì bi ai cỡ nào? Ngư tướng của vẫn tựa đô, ý nghĩ đều phai thông qua sự xét nhưng liệt diễm hồng nữ không biết rõ điểm này, chính nâng ta cũng không ý thức được. Chỉ có chờ khi tư tưởng của nàng bị xét duyệt quả nhiều lần, nàng mới có hiểu rõ sự lợi hại của chư thần an ký. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Mặc quần áo đi, Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Nhớ kỹ, sau này ngươi sẽ là người của ta. Cái gì mà quang mang đang, long đang ngươi cũng không cần tiếp xúc, chỉ cần toàn tâm toàn y phục vụ ta là được nhưng bây giờ ta vẫn chưa có nhiệm vụ gì giao cho ngươi ca. Vì thế sau khi trở về ngươi hay tu luyện cho tốt rồi đột phá tới cảnh giới viên mãn thần, tương lai sẽ có trọng dụng. Người, ánh mắt liệt diễm hồng nữ nhìn sang. Hôm nay ngươi đối với ta. Như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tưởng tượng được ta anh minh cả đời cũng có lúc lật thuyền trong khẽ cống. Đến cũng là ngươi đã làm gì ta rồi? Chư thần ấn ký khống chế gì ta? Nói ra mau, CC nguy hại tới tu vi của ta không? Bằng khống châu dù ta liều mạng thì cũng phải nối sự tỉnh chư thần ấn ký của ngươi ra. Đến lúc đó ngươi sẽ là dịch nhân của tất cả mọi người, gặp sự đuối giết khắp nơi. Không sao cả, ta sẽ xem ngươi có thể nói được hay không. Dương Kỳ cảm nhận được vô số sống tinh thần của liệt diễm hồng nữ. Hắn có thể ngăn cản từng cái lại, không thông qua xét duyệt thì liệt diễm hồng nữ không thể nói lên lời. Nhưng hiện tại cũng không sao cả, chỉ cần nàng không uy hiếp hắn thì nàng có thể nói gì cũng được. Tín ngưỡng chư thần ấn kỳ chỉ lơi vơi ngươi chứ không có hại. Ở thời đại thầy cổ đập có vô số chư thần trở thành người tín ngưỡng chư thần ấn ký. Chẳng lẽ có ảnh hưởng với tu vi của bọn hắn sao? Hừ, ta không tin là ngươi có thể giam cầm được ta. Giờ khắc này, liệt diễm hồng nữ không có ý nghĩ động thu với Dương Kỳ. Ngươi đã buông tha cho ta thì sẽ phải nhận lấy hậu quả. Ta sẽ trở lại môn phải rồi nói toàn bộ chuyện của ngươi ra. Đi thôi, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ phất phất tay rồi biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, hẳn chẳng muốn tốn thời gian giấy dưa với nữ từ này. Đáng chết, liệt diễm hồng nữ chơi bơi nói, Dương Kỳ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta không tin ngươi có thể khống chế ta. Nàng vận chuyển tinh thần lực mấy vạn chu thiền đều không nhận thấy điều khác thường nào. Vì vậy nàng về trong thần quốc, đi gặp sư phụ thối. Sư phụ ta là viên mãn thần đỉnh phong, sắp trùng kích yện cảnh giới đại viện mậu thần. Ta phải nói chuyện này cho nàng biết mới được. Sau khi về thần quốc, nàng muốn nói bí mật này cho sư phụ. Nhưng khi ý nghĩ mới ngưng tụ thành hình thế thì đột nhiên nghe được âm thanh, tư tưởng của ngươi không thông qua xét duyệt. Mất đi, ầm ầm, một đạo kim quang chiếu vào thức hải của nàng, khiến cho ý nghĩ vừa dối của nàng tan thành mây khói. Cái này, liệt diễm hồng nữ suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống mặt đất. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ suy nghĩ của ta đều bị giam cầm rồi sao? Nàng vô cùng sợ hãi, tinh thần có một số dấu hiệu sụp đổ. Ở trong đại lục đó, Dương Kỳ đập biết được tư duy và ý nghĩ của liệt diễm hồng nữ thì làm sao có thể cho phép nâng tê, ư chu. Trương, có một tia may mắn đột phá phong tỏa của chư thần ấn ký chu. Hung hăng diệt sạch ý nghĩ kia trong nội tâm của nàng. Một lát sau liệt diễm hồng nữ kia yên tỉnh rồi, Dương Kỳ cũng không quan tâm nàng nữa. Nhưng thông qua xét duyệt khống chế tư duy của liệt diễm hồng nữ, Dương Kỳ cũng hiểu được bản thân hàng phục tận thần, thông qua chư thần. Ấn ký quản lý, xét duyệt suy nghĩ của bọn hắn phải sử dụng một lượng lớn tinh thần. Nếu như hàng phục mấy trăm tần thần rồi xét duyệt suy nghĩ của hắn, mỗi ngày đều kiếm tỷ bạc nhưng chẳng khác gì đế vương quản lý thiên hạ, mỗi một ngày đều chết mệt trong đấu tấu chương phê duyệt. Chứ đừng nói gì là xét duyệt vô số tư tương. Nhưng đấy cũng là một phương pháp rèn luyện tinh thần cực hạn. Chư thần ấn kỳ chính là như vậy, thông qua rèn luyện rồi khiến cho tinh thần lực bản thân tăng lên. Quản lý xét duyệt tư duy của chư thần cũng là gieo gông xiềng lên suy nghĩ ban thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng một người muốn quản lý tốt thân thể nhưng tư duy lại thiên ma hành không, một chốc ở chỗ này, một chốc lại ở chỗ khác, trong nhay trong lòng Dương Kỳ U cấy rộng lớn. Kia chính là vườn cây của Linh Lung Y Tết Tộc. Cách chương.